Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 49, hết đêm. Góc truyện audio.com. Namin vừa thoát ra khỏi cái lồng thì cũng mất toi 7 phút. Nhìn ba tên thuộc hạ vừa tới. Namin, mau đem cô bé kia đến chỗ ép nên nhanh đi. Còn nữa, thông bé cho Yan He là đến đây gấp. Phân phó cho bọn thuộc hạ xong. Namin đứng trầm ngâm mà suy nghĩ. Cậu đảm bảo bọn chó săn của Kang He đã đánh hơi ra đờ si sự bất thường mà cậu che giấu chúng rồi. Những vụ va chạm lớn trong lúc đánh nhau thì cậu cũng sắp xếp ổn thỏa. Những tên mò lại gần đây thì cậu đều cho về chầu, nhưng giờ Ari và Le đã chạy đi mất thì cậu phải sao đây? Lỡ tên thuộc hạ nào của Kang He hớt tay trên của cậu thì sao? Nghĩ tới đây Namin cô khỏi thở dài. Khổ cho cậu ghê, xem ra chỉ còn cách đẩy qua cho Yan He thôi. Chấm, Namin tập trung tinh thần cao độ, lắng nghe những chuyển động tích cực nhất quanh đây, sau đó thì phóng bạt mạng về phía Ari đã đi qua. Sagitt luống cuống mà chống đỡ thôi. Cô hiện tại thương thế chưa lành lại phải đánh nhau nữa. Đau khổ à, Ari ngồi khép vào một cái cây. Nhìn về Sagitt vẫn không ngừng cầm kiếm mà bảo vệ cô. Cô khỏi trách mình quá bất tài. Ari tay có vẻ khá run. Vuốt ve mặt bé sư đang ngủ. Này, tại sao cậu lại như thế? Sao vẫn cứ vô tình mà ngủ trước việc người khác đang khó khăn liều mạng vì mình chứ? Sagitt dáng cầm cự, hai tay cầm kiếm đã dính đầy máu. Mặt cũng bé bết vết máu từ đâu? Sagitt, Ari này, khi tớ thì triển phép thì nhớ tránh xa nơi nào đó nghe chưa? Ari, nhưng, chấm, tớ, Sagitt, cứ nghe tớ. Sagitt bỗng bật ra xa bọn người kia, tay thủ thế một quyền kiếm nào đó. Bỗng chốc, cả mặt đất rung nước dữ dội. Các cột đá nhọn cứ điên cuồng tấn công ồ ạt về phía bọn người kia. Tranh thủ lúc này, Sagitt dùng tốc độ biến thái nhất mà xuyên xỏ bọn người kia. Sagitt hét to với Ari. Lúc này, đi, Sagitt, cô biết mình dùng cách này cô thể nào cầm chân một lũ cấp trung lâu hơn đờ si, nên cô chỉ biết dùng mình mà kìm chân chúng thu. Nhưng quả là cô hổ danh thuộc hạ của Kang He, khá linh hoạt khi phản lại đòn kiếm của cô đấy. Ari cô hề chạy, chỉ nén lại đứng nhìn Sagitt đánh nhau với bọn người kia. Ari thầm nghĩ cô gái này thật ngốc, cô cầm chân bọn chúng nhưng sẽ đờ si báo lâu chứ. Ấy thế nà, Ari cũng ngốc. Ari thích cái sự tốt bụng đến phát ngố của Sagitt. Họ quen nhau bao lâu chứ? Chưa đến 2 tuần, ấy vậy mà cô gái kia lại có thể xả thân vì một người mới quen. Đây có đờ si gọi là cô ấy quá ngốc hay do cô ấy quá lương thiện? Ari giọng lạnh lẽo nhưng trong lời nói đầy đau khổ. Tôi yếu lắm, nên mong ai đó giúp cô ấy đi. Và sao cậu cứ ngủ mãi thế? Tỉnh đi chứ, tôi có thể chịu đờ si khi cô ấy phải trả giá vì tôi như thế đâu. Như nghe đờ si lời cô nói, bé sư con tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp ruồi hệt một kẻ lười, mắt chớp lòng lanh mà nhìn Ari, sau đó lại nhẹ mà liếm lấy khóe mắt cô. Sao thế nhỉ, cô hề khóc, nước mắt cô thể chảy nhưng sao Le lại liếm khóe mắt cô? Có lẽ vì nó cảm nhận đờ si tâm cô đang khóc chăng? Sư nhỏ phóng khỏi vòng tay của Ari. Bỗng phực, Le đã hóa thành một con mảnh sư uy vũ cao cỡ 3 mét chứ chả chơi. Lông vàng đỏ rực hệt ngọn lửa hồng làm cho Le phát ra thêm vẻ kiêu hãnh và ngạo nghễ. Le phóng vụt đi trong chớp mắt. Nó ngoạm lấy Sagitt và hất cô lên lưng. Sagitt còn khá bất ngờ khi bị ngoạm, nhưng nhìn thấy nó cô có vẻ gì làm hại cô nên khá an tâm. Cô ai biết Le đã thi triển một vòng xoáy lửa như thế nào. Tụi nó chỉ cảm thấy mình sắp chết nếu mà cô chán thôi. Một tên pháp sư hệ thủy giáng thủ dùng nước của mình phun ào ạt vào xoáy lửa, nhưng nước của hắn đều bốc hơi hết. Ngay trong một chiêu đầu, Le đã càn quét hơn phân nửa kẻ địch. Kết hợp với Le, Sagitt thích thú mà cựa oi trên lưng cậu đâm chém bọn còn lại. Khi Yan He nghe bọn tay chân của Namin thông báo thì tức tốc tới, chỉ thấy cảnh tượng nữ nhân oai hùng kia cưỡi trên lưng một con sư thú oai hùng khiến ai cũng cảm thấy bị khuất phục. Namin nhảy từ trên cao xuống, đáp lại gần Yan He. Yan He, xem ra thì cậu còn cái đầu biết suy nghĩ khi kêu tôi đến đây. Nam Min, tất nhiên rồi, đánh nhau với Ari và tao làm tôi khổ lắm cơ. Với lại tôi đâu dám chạm vào Vương khi biết mình cô có khả năng đấu lại chứ. Và hệ hỏa là thuộc về cậu, nên tôi tin cậu sẽ đánh thắng thôi mà. Hà ha, Ari chạy nhanh tới cạnh Sagitt và Le. Ari đỡ Sagitt xuống, cô sao chứ? Sagitt cười xuề xòa, lâu lâu mới đờ si đánh nhau một trận thống khoái như thế này. Tớ vui còn cô ngớt sao có sao đờ si xứ. Ha ha, lúc này, Yan He và Namin sau khi uống thuốc và đang ở trong hình dạng khác bước ra đột ngột mà phân ra hai phía tấn công. Namin là sẽ xử Sagitt và Ari còn Yan He thì lo Le. Namin đánh ngất Ari và Sagitt, sau đó dinh đi xa. Bị Yan He đánh lạc hướng tấn công nên Le có thể nào bảo vệ đờ si Sagitt và Ari cả. Le tức giận mà gào to lên sau đó kịch liệt đấu nhau với Yan He. Le liên tục phun ra cầu lửa mà phóng về phía Yan He. Yan He thì cô có vẻ gì là khó cả. Cô lanh lẹ mà tiếp xúc trực với cầu lửa của Le và đánh bật về phía cậu. Ma pháp của Yan He kháng vật thể hỏa trong vòng 3 giây. Giúp cô hề bị bỏng khi chạm vật nào có hỏa trong đó trong 3 giây. Bị cầu lửa của mình đánh lại, Le lanh lẹ mà né hệt dã thú sau đó vồ ào về phía Yan He. Phun thẳng xoáy lửa vào chính diện của cô. Yan He thầm khen, nhanh quá, quả nhiên là vương có khác, khó xơi hẳn. Lúc này đây Yan He đờ Sinamin kéo nhanh qua nơi khác liền. Cả hai nhìn chiêu mà Le vừa tung ra đã đốt hết hơn 50 mét của khu rừng theo đường thẳng. Chấm, Namin ôm chầm lấy Yan He nhìn về phía Le khen cô ngớt miệng. Mạnh thật, quả là vương nha, Yan He tức tối, cậu ôm xong chưa, buông tôi ra nào, Namin, tôi nghĩ cô nên kết thúc gọn đi, kéo dài sẽ bất lợi cho cô thôi. Yan He, tôi biết, và buông ra mau, Namin cười ngố buông cô ra. Xin lỗi, thiệt cái tình, đang đánh nhau mà hai chú này làm gì ấy nhỉ? Yan He, giúp tôi kéo dài thơ đi gian một chút. Namin, vì cô, tôi nguyên làm tất cả. Yan He, xéo đi. Namin vân hiên ngang mà đứng trước mọi tuyệt chiêu của Le và anh đang mệt đây khi cứ liên tục bị Le tấn công ồ ạt. Phản lực của anh sắp cô trụ đờ si nữa mất. May cho anh là lúc này đây thì Yan He đã phóng vèo vào rồi. Cô uy áp trong lòng bàn tay cô làm cho Le có linh cảm của dã thú cũng nên kiêng dè. Gào thét một cái thật to, một cột lửa to bắn về phía họ, bỗng dưng dung nham phun lên chặn đứng đòn của Le và bảo vệ họ. Yan He ra hiệu ngón tay cho một thứ gì đó, xích diễm nham và bạo dung, dung nham tuôn ồ ạt bao vây cả lối thoát của Le. Bỗng dung nham kết dính lại tựa hệt một cái lồng nhốt tu cỡ lớn. Bùm, tiếng động vàng rền từ bên trong truyền ra. Yan He thu lại ma pháp của mình, tiến lại gần chú sư tử lớn đã bất động kia. Yan He, xin lỗi, trách sao cậu là vương nên tôi phải dùng biện pháp này trước khi cậu mạnh hơn nữa. Namin lấy trong tay ra một hòn đá trắng. Sau khi để nó lại gần Le thì ma lực của Le làm cho viên đá sáng chói lạ thường. Viên đá đỏ thẫm tuyệt đẹp. Yan He, là người duy nhất nên ma lực cũng khá nhiều đó chứ. Namin, đờ si rồi, đi thôi, Yan He, bỏ tụi nhóc lại ở đây à, Namin, tay sai của thằng nhóc căng he quanh đây đều bị diệt rồi nên an tâm đi. Với lại Swam và Nott sẽ lo tốt thôi. Mồ hôi cứ tong tong từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt Lee và Aqua. Bao nhiêu yêu tinh đèn trong cái hang này tụi Jemmy đều đã gom về cho hai tên kia thấy đưa ông mà phẫu thuật thôi đó. Bọn ba người kia ngồi xa xa mà bàn bạc lại. Chấm, Jemmy, con cua đó sao đến can mà cũng sực chứ? Capri, chẳng phải ngươi nói hắn có khả năng là chủ cũ của nó sao? Score, thì trong quyển sách có nói một ít chi tiết về việc này nên ta không nghĩ đến sao con cua đó tựa sao rất thù hằn với can. Jemmy, con cua đó nếu cô vì can sắp chết nên mới đến cứu cậu ta đó chứ? Vậy sao nó lại muốn giết can sau khi cứu cậu? Capri, Tựa như nó muốn tự tay mình giết tên Can thì đúng hơn. Score sau khi xem xét lại quyển sách thì kết luận. Score, có vẻ con cua này muốn giết kẻ địch sẽ gây hại cho chủ nhân của nó. Jamie, vậy tên Can kia cô phải là chủ nhân của nó, mà là kẻ địch của chủ nhân nó. Can, rốt cuộc như thế nào và cậu là ai khi con thần thú của vua xe lại muốn giết cậu chứ? Cậu là nghịch chướng của vua xe sao? Và phải hay cô thì chúng tôi cũng thế. Bỗng dưng Ly hét to gọi họ lại sau một hồi ngẩn ngơ sâu. Này, Capri, chuyện gì thế? Ly, Score, người thuộc hệ thủy phải cô? Score nghe mà cô hiểu tên này muốn gì? Đúng thế, Aqua. Nhanh truyền ma lực của ngươi vào Can nhanh lên để hắn đả thông 16 cái mạch và duy trì cái thân tàn. Score nghe xong thì cũng gấp rút mà truyền ma lực qua cho Can. Score nhìn thấy cánh tay trái của Can phần nào nhìn cũng ra hình dạng hơn thì thầm thán phục hai tên này. Score, chỉ trong vòng 1 giờ thôi mà đã nối xong 16 mạch. Hai ngươi tài thật, Lee, cô phải là hoàn toàn. 16 cái mạch này có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào nếu như cô có ma lực cực nhiều truyền qua nó. Và 16 cái mạch này chỉ là nối tạm thời thôi. Score, vậy ta phải truyền ma lực suốt sao? Aqua, ngươi cô phải truyền nhiều. Do hai ngươi đều là hệ thủy nên sẽ tương thích với nhau sớm thôi. Jamie, vậy còn xương tay cậu ta thì sao? Ly thở dài lắc đầu. Đã bể nát hoàn toàn rồi. Aqua, nếu có một ma pháp sư chữa trị trung cấp thì cũng chưa chắc chữa khỏi hoàn toàn cánh tay cậu ta. Chấm, Capri, hết cách rồi sao? Aqua, cũng cô hẳn, Jamie, vậy có cách à, Aqua? Ta có một loại thảo dược chuyên về vấn đề kết cấu lại xương nhưng nguyên liệu thì khá hiếm. Nếu cô ngại thì các ngươi đi một chuyến chứ. Score cực kỳ cao có khi mà ma lực mình truyền qua mạch thì bị cái đám độc làm khó. Chúng nó không ngừng muốn ăn mòn đi cái mạch của Can. Ta nghĩ mình phải giải quyết cái vấn đề độc tố phức tạp này rồi. Tạm thời kinh mạch đã đờ si đã thông nhưng sẽ cô giữ đờ si lâu. Ta cũng nên đi một chuyến thôi. Thế là cả ba người đành phải ra khỏi hang động mà tìm thuốc thôi. Jamie đang đi thì cảm thấy một mùi hương khá ngào ngạt thoảng vào trong cô khí. Cậu quyết định núp ở một cái cây gần đó. Ek nên nhăn mày, đã thức tỉnh rồi, Yusa, tôi sẽ đấu với cô bé. Anh mau lập chú thuật đi. Chữ óc mặt họ cô ai khác là một vẻ đẹp rất đỗi thân quen. Một sắc đẹp mà mị khí lườm đờ si, kỹ nữ xinh đẹp trước nay chưa từng có. Vơ, từ người cô phát ra hư bê dê thơm mê hoặc lòng người khó tả khiến cho Jamie phải bịt chặt mũi lại. Vơ nhìn có vẻ rất hoản loạn. Cô nhìn Yusa và Eknen trước mặt với khuôn mặt lạ lẫm thì cô khỏi sợ hãi. Vơ, các người là ai? Yusa, chúng tôi sẽ cô làm hại cô nên mong cô hợp tác với chúng tôi một chút. Lúc này trong đầu vơ cô khỏi tràn về những hình ảnh bọn đàn ông với đôi mắt cầm thú mà đói khát nhìn cô. Cô ghê rợn những cái chạm của chúng vào người cô. Tâm đã hoảng còn thêm lo sợ. Cô lo sợ lúc này đây mùi hương trên người mình sẽ làm bọn người kia càng thêm điên loạn hơn. Vơ đánh phủ đầu bằng một đoàn dây gai về phía Yusa. Cô liên tục dùng mọi chiêu thức mà đánh bậy mọi phía. Jamie ở một bên nhìn thầm nghĩ vơ mạnh như thế sao? Yusa thì chỉ chuyển động nhẹ nhàng thôi là đã né đờ si mọi chiêu thức của vơ và tiếp cận cô trong khoảng cách gần nhất rồi. Khi Yusa định làm gì đó vơ thì Jamie đã nhanh chóng đem kéo vơ tránh xa khỏi nơi đó rồi. Yusa dễ gì cho họ thoát sớm như thế. Cô dùng tâm của mình để đờ cây mọi cây cỏ chắn lối trốn của cả hai. Jamie, gây thật, vơ phản ứng quá dữ dội khi đờ si Jamie cứu. Cô cứ liên tục đẩy cậu ra. Chấm, vơ, bỏ tớ xuống mau đi. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu như mang tớ theo đấy. Jamie, yên nào, cậu còn quậy nữa thì tớ cô dám chắc mình sẽ làm gì cậu đâu đấy. Chết tiệt mà, cái hương thơm phát ra từ người cô ấy thật quá mê hoặc dò y. Vơ mặt đỏ như gấc, cậu, đồ biến thái, mau bỏ tớ xuống đi, gặp một đám dây lá chặn đường. Jamie đành phải dừng lại, Jemmy, sao bọn người đó lại muốn bắt cậu chứ? Vơ chột dạ, tớ cô biết, cũng có thể họ là người muốn bắt tớ về kỹ viện. Jemmy vừa nói vừa dúng lửa đốt phức đi bọn dây này. Trong lòng thầm cảm ơn Scott vì cô đã cho cậu sao chép khá nhiều chiêu thức của cô. Cậu trốn khỏi đó à, vơ? Là nữ hoàng đưa tớ tới đây. Bà là ngựa oi giúp tớ thoát khỏi nơi đó nên tớ rất biết ơn bà. Bỗng chừng một toán bọn yêu thú cấp 6, 7 tụ tập lại gần họ. Hơn nữa là vơ đã phát hiện ra điểm khó chịu trên khuôn mặt của Jemmy. Cậu đang tránh mình rơi vào mê hoặc của cô sao? Vơ nhảy ra khỏi người Jemmy. Sẽ thật cô ổn nếu cậu cứ ôm tớ như thế này. Vơ muốn kết thúc nhanh cơ. Cô dùng sự mê hoặc toát ra từ mình thuần phục từng bọn thú. Chúng cứ thế mà ngoan ngoãn nghe lời cô rời đi nơi khác. Có thứ này mà vơ cô biết, Jemmy gắng chết cũng cô muốn rơi vào mê thuật của cô vì cậu khiếp sợ bọn kỹ nữ như cô. Khiếp sợ khi mình yêu lấy một kỹ nữ hệt như mẹ cậu thì cậu có như ông ta. Tên vua còn mẹ cậu cô hơn một ả lẳng lơ nên cậu sợ dính dáng tới người nào hệt mẹ mình. Cậu nghĩ khi mình yêu một kỹ nữ thì mình cũng bần tiện cô khác lão tà là mấy. Yusa, cậu thu đờ si chứ? Ad nên tự hào mà rút ra một viên đá xanh lá tràn đầy sức sống. Do cô bé cô chiến đấu mất nhiều ma lực nên tôi lấy đờ si một viên khá to đây. Yusa, vậy chúng ta đã đờ si 3 viên phải cô? Ad nên, phải, nhưng có viên hệ thủy của can lát nhỏ quá nên tôi hơi tiếc. Yusa, đó là do cậu ta đã bộc phát ma lực để đánh chiến với mấy tên kia khá nhiều. Đọt nguyên Namin và Yan He từ đâu phóng xuống trước óc Ek nên. Namin, chú mận ăn thế nào rồi? Nhìn vẫn mạnh khỏe vậy là biết cô đờ si viên nào rồi. Anh đây thì có tận 3 viên ấy nhé. Thậm chí viên của vương là rất to luôn nè. Namin tự hào khoe thành quả của mình là 3 viên đá to. Chấm, Ek nên tỏ vẻ khinh thường. Tội nghiệp, chỉ mới lấy đờ si có 3 viên đá thôi mà nhìn thảm như vậy. Namin, anh mi pro thế đấy. Mi có cô mà láo. Ek nên móc ra 2 viên đá khá to và 1 viên đá cỡ vừa. Namin, cô thể nào, sao chứ mày lấy đờ si 2 viên to đùng thế này dễ dàng thế? Ek nên, chỉ cần lập bùa ấn thì người nào trong phạm vi của nó sẽ bị hút sạch ma lực chứ sao? Huống hồ gì Jemmy và vơ cũng đâu có đánh nhau nhiều trong lúc đó đâu. Yan He, đờ si rồi, coi như đến vơ là xong rồi. Trời sáng rồi, đi nghỉ đi, tối nay sẽ mệt hơn đấy. Cách chương.